Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, ăn cơm nha, chương 1634, ăn cơm nha, khóc, bần đạo hôm nay là một đạo điển hình món ăn Quảng Đông cháo trứng muối thịt nạc. Vấn đề duy nhất chính là đem rau thơm tăng thêm, em gái ngươi, thật đắng còn tốt hắc ám món ăn trứng muối thành công đứng vững cay đắng. Nếu không, liền không cách nào nuốt xuống, mà bây giờ bên trong truyền ra hương vị hoàn toàn không có loại kia mùi thơm ngát vị. Nhưng lại có thể vô cùng kích thích người muốn ăn, liền tựa như trên thị trường bán cái gì thịt cao đồng dạng. Vệ Tiểu Bắc thăm dò nhìn một chút, để hắn tương đối kinh dị là, trong bình ngọc mã não số lượng nhiều không ít, trọn vẹn đều nhanh có nửa bình. Đồng thời mã não nhan sắc cũng biến thành càng thêm mát mẻ. Đây là có chuyện gì? Cái này trong chữ Phật giới chỉ không phải thời gian gần như dừng lại a? Như thế nào sẽ còn xuất hiện biến hóa như thế? Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng đổ ra một chút, dùng vạn vật thông hiểu nhìn một chút về sau, lập tức hiểu rõ tới. Trong bình ngọc trăm năm mã não đã không phải là trăm năm mã não. Kỳ danh xưng đã biến thành 300 năm ngọc cao, mà tồn tại cũng ở thuộc tính trong ngoài giới thiệu được thanh thanh sờ sờ. Ngọc bình tinh ở trong chữ Phật giới chỉ hấp thu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tinh túy. Cùng trăm năm mã não dung hợp, cuối cùng hóa thành 300 năm ngọc cao. Mà cái này 300 năm ngọc cao có hiệu quả so sánh trăm năm mã não phải cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời còn nhiều ra một cái thần kỳ hiệu quả, có thể đem bất luận cái gì đồ ăn phẩm chất ngẫu nhiên tăng lên hoặc là giảm xuống. Cũng ngẫu nhiên tăng cường hoặc là giảm bớt đồ ăn một chút hiệu quả. Không thể không nói, cái này 300 năm ngọc cao biến hóa thực để Vệ Tiểu Bắc có phần kinh hỉ. Vệ Tiểu Bắc vốn là dự định ăn một chút trăm năm mã não để đền bù thể nội lực lượng tổn thất. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như đem cái này 300 năm ngọc cao trực tiếp ăn hết, liền khó tránh khỏi có chút lãng phí. Không thể nghi ngờ, theo Vệ Tiểu Bắc, cái này 300 năm ngọc cao hạch tâm hiệu quả chính là đem bất luận cái gì đồ ăn phẩm chất. Hiệu quả ngẫu nhiên gia tăng hoặc là giảm bớt, ngẫm lại xem liền biết, nếu như một phần hoàn mỹ tiên phẩm phẩm chất đồ ăn tăng thêm như vậy một chút 300 năm ngọc cao. Từ đó biến thành nhập môn linh bảo phẩm chất, biến hóa như thế sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt. Phải biết, dùng Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể xưng kinh khủng nấu nướng kỹ năng. Muốn nấu nướng ra một đạo linh bảo phẩm chất đồ ăn đều là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhiều khi đều cần dây vào vận khí. Cái gì, cái đồ chơi này cũng có thể là đem đồ ăn phẩm chất giảm xuống. Giảm xuống có quan hệ gì? Có thể nói như vậy, 50 phần hoàn mỹ tiên phẩm đồ ăn chỉ cần có một phần đề thăng làm linh bảo phẩm chất. Như vậy thì kiếm lời, về phần cái khác rơi xuống phẩm chất đồ ăn, bao nhiêu cũng có thể phế vật lợi dụng một chút, không tính ăn thiệt thòi. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc lúc này vậy mà theo trong chữ Phật giới chỉ đem long lân nồi lấy ra ngoài. Chuẩn bị ở cái này máy bay vận tải lên bắt đầu nấu nướng. Tốt a, hết lần này tới lần khác lúc này, vị phi công kia đẩy ra khoang điều khiển môn đi đến. Hắn vốn là chuẩn bị thông chi Vệ Tiểu Bắc, máy bay cần đáp xuống cái nào đó quân dụng sân bay cố lên tiếp tế. Nhưng bây giờ nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tư thế, không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm ni tốt a, xin tha thứ phi công gặp ít kiến thức nông cạn, tuy nói thế giới này đã trở nên tương đối hỗn loạn. Nhưng còn chưa hề có người ở một khung quân dụng máy bay vận tải lên nấu nướng thức ăn. Đói bụng rồi, người còn cần chờ một lát. Vệ Tiểu Bắc cũng không ngại chia sẻ chính mình nấu nướng tác phẩm. Dù sao lúc này hắn cần luyện tay một chút, phải biết, hắn đã có một đoạn thời gian không có nấu nướng quá rồi. Tuy nói nấu nướng kỹ năng cũng sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà hạ xuống. Nhưng ở thời gian dài không có nấu nướng về sau, xúc cảm là tuyệt đối không giống. Vệ Tiểu Bắc theo trong chữ Phật giới chỉ lấy ra một chút thịt dao. vệ gia đào trồng trọt trong viên sản xuất gạo nếp thậm chí cả một chút gừng, tỏi vân vân. Muốn nói ở trong chữ vật giới chỉ, thịt dao ở phẩm chất tương đối cao nguyên liệu nấu ăn bên trong coi là nhất sung túc. Mà phẩm chất quá thấp nguyên liệu nấu ăn, vệ tiểu bắc nấu nướng, xúc cảm tốc độ khôi phục cũng sẽ tương đối chậm ni, cho nên vệ tiểu bắc lựa chọn thịt dao. Chuẩn bị chế tác một nồi thịt dao gạo nếp cơm ni, nhìn xem vệ tiểu bắc bận rộn thân ảnh. Phi công có phần yên lặng, cũng không có ý tốt tiếp tục ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Thận trọng đóng lại khoang điều khiển môn, vệ tiểu bắc trước đem thịt dao chặt thành thịt muối, lại thêm vào gừng tỏi thậm chí cả một chút cây thì là. Để vào trong nồi hơi xào đến nửa chín, sau lại trực tiếp nấu một nồi gạo nếp cơm, thẳng đến gạo nếp cơm nửa chín lúc, mới đem trước làm tốt thịt dao tương bao trùm ở gạo nếp cơm trên. Tiếp tục làm nóng mãnh liệt nấu, không bao lâu thời gian. Một hương thơm kỳ lạ bắt đầu ở máy bay vận tải lên tràn ngập. Trong đó ẩn chứa thịt dao, gia vị thậm chí cả gạo nếp hương thơm, nhưng những này mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau, lại có thể cực lớn trình độ lên kích phát nhân loại muốn ăn. Tốt a, tuy nói máy bay vận tải khoang điều khiển cửa đóng, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn bịt kín, cho nên theo cái kia mùi thơm truyền vào khoang điều khiển. Ngay tại điều khiển máy bay hai vị phi công, cơ hồ cùng một thời gian, không tự chủ được mãnh liệt nuốt ngâm nước dãi. Ai ra, chẳng lẽ đây chính là vị kia vệ tiên sinh làm thức ăn? Làm sao lại thơm như vậy? Tốt a, ở loại mùi thơm này quấy nhiễu dưới, hai vị phi công tâm tư đã không có ở điều khiển trên máy bay, mà là chuyển hướng phía sau cabin. Trong đầu của bọn họ nổi lên một chút nếm qua mỹ thực bộ dáng. Nhưng bất kể thế nào tưởng tượng cũng không cách nào nghĩ ra thơm như vậy vị đồ ăn là cái bộ dáng gì. Cùng phi công không quan tâm so sánh, lúc này vệ tiểu bắc cũng không tính hài lòng. Cái này một nồi thịt dao gạo nếp cơm tuy nói làm được mùi thơm bốn phía, nhưng phẩm chất lại chỉ là nhập môn tiên phẩm. Đây đã là thịt dao cái này nguyên liệu nấu ăn đủ khả năng làm ra kém nhất cấp độ. Quả nhiên, ở thời gian dài không có luyện tập về sau, xúc cảm hạ xuống được cực kỳ nghiêm trọng, vệ tiểu bắc nhịn không được lắc đầu, theo trong nồi múc ra hai bàn gạo nếp cơm, đặt tại trên tay, hướng phía khoang điều khiển môn đi đến. Này, bọn tiểu tử, ăn cơm đi. Vệ tiểu bắc dùng chân nhẹ nhàng nhấc nhấc cửa khoang. Động tác mặc dù rất nhẹ, nhưng này thanh âm thanh thúy lại xuyên thấu qua máy bay vận tải cái kêu anh minh động cơ tiếng ồn. Dễ như trở bàn tay truyền vào phi công trong tai. Vệ tiên sinh, cái này thật cho chúng ta ăn. À, ta không phải ý tứ này, nhưng chúng ta tại thi hành nhiệm vụ, mở ra cửa khoang. Tuổi trẻ phi công nhìn thấy vệ tiểu bắc trên tay hai bàn gạo nếp sau bữa ăn, không khỏi lại lần nữa nuốt ngâm nước dãi, nhưng cũng có chút không tốt làm ý tứ nói. Hoàn toàn chính xác, các ngươi tại thi hành nhiệm vụ, nhưng các ngươi thượng cấp cũng đã nói, hết thảy nghe theo sắp xếp của ta, cho nên hiện tại các ngươi có thể ăn cơm. Đúng rồi, hỏi một câu, máy bay vận tải có tự động tuần hành hình thức a? Vệ tiểu bắc cũng không có bởi vì đối phương cự tuyệt mà tức giận. Chỉ là cười một cái nói, tốt a, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Hai vị phi công lúc này cũng không có từ chối lý do. Đương nhiên bọn hắn trong lòng vẫn là rất vui vẻ, dù sao lần này chấp hành chính là nhiệm vụ khẩn cấp. Cho nên bọn hắn là ở giờ cơm trước liền khẩn cấp lên máy bay. Tòng quân dùng sân bay bay đến vệ tiểu bắc sở tại địa. Nối liền vệ tiểu bắc sau lại độ xuất phát đến bây giờ. Trước đây trước sau sau chậm trễ thời gian đã để bọn hắn bụng đói kêu vang. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc lúc này mời, bọn hắn đã chuẩn bị ăn trước lên một phần dã chiến quân lương thực. Tuy nói dã chiến quân lương thực cảm giác không phải quá tốt, nhưng tóm lại có thể no bụng không phải. Hai vị phi công đem máy bay vận tải chế độ máy bay theo dùng tay cải thành tự động tuần hành hình. Thức về sau, liên hoan thiên hỉ địa ăn nổi lên Vệ Tiểu Bắc tự tay nấu nướng thịt dao gạo nếp cơm ni cần nói. Rõ một điểm chính là, cái này mặc dù là dùng thịt dao chế tác, nhưng bởi vì phẩm chất hạ xuống đến hoàn mỹ chân phẩm. Cho nên hai vị phi công dùng ăn sau cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Tương phản, bọn hắn sẽ thu hoạch được tương đối lớn chỗ tốt, thí dụ như tinh thần tướng sẽ trở nên cực kỳ sung mãn. Cùng lực lượng, nhanh nhẹn hai đại thuộc tính tăng lên 5 điểm, thậm chí cả thu hoạch được rất nhỏ khống thủy năng lực. Mà duy nhất di chứng chính là, bởi vì bọn họ tinh thần trở nên cực kỳ sung mãn. Cho nên trong tương lai trong thời gian một tuần, bọn hắn đem không có bất luận cái gì bối rối. Đương nhiên, cùng lực lượng, nhanh nhẹn tăng lên 5 điểm, thu hoạch được rất nhỏ khống thủy năng lực so sánh. Còn lại tất cả vấn đề đều sẽ không sẽ là vấn đề. Phải biết, ở hiện tại cái này hỗn loạn thời đại bên trong, hai cái nhân loại bình thường có thể thu hoạch được những này. Không thể nghi ngờ sẽ tăng lên bọn hắn tương lai sinh tồn suất. Phải biết, dựa theo Vệ Tiểu Bắc phỏng đoán, theo thời gian trôi qua, theo thế giới hiện thực cùng hôi giới ở giữa không gian bình chướng không ngừng vỡ vụn. Tiến vào hôi giới nhân loại cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng không được bao lâu thời gian, hai cái này phi công cũng sẽ tiến vào hôi giới. Đến lúc đó, lực lượng cùng nhanh nhẹn đạt tới nhân loại bình thường đỉnh tiêm trình độ bọn hắn. Sinh tồn tỷ lệ tự nhiên cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí coi đây là thời cơ, còn có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, lúc này hai vị này phi công căn bản liền không có ý thức được điểm ấy. Ở ăn như hổ đói đem thịt dao gạo nếp cơm ăn xong. Không ngừng hướng phía Vệ Tiểu Bắc nói lời cảm tạ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi nhắc nhở bọn hắn. Chỉ là cười cười sau quay trở về cabin. Trong nồi còn lại thịt dao gạo nếp cơm bị Vệ Tiểu Bắc thu nhập chữ vật giới chỉ. Bất kể nói thế nào. Những thức ăn này cũng có thể bổ sung Vệ Tiểu Bắc một chút thể lực, tinh thần, cho nên không nên bị lãng phí. Đương nhiên, bởi vì luyện tập giấy chứng nhận, Vệ Tiểu Bắc cũng không có làm quá nhiều. Còn lại thịt dao gạo nếp cơm tối đa cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Ở sau đó hơn nửa giờ bên trong, Vệ Tiểu Bắc không ngừng dùng thịt dao luyện tập, làm ra một loạt thịt dao thức ăn. Cái gì thịt dao viên thuốc? Thịt dao bún thịt, thịt dao sủi cảo, thịt dao lát cá sống vân vân. Ở lặp đi lặp lại luyện tập về sau, Vệ Tiểu Bắc rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác của mình đang không ngừng tăng lên bên trong. Cuối cùng, ở chế tạo ra 2 phần thịt dao hoa sen canh về sau. Vệ Tiểu Bắc dừng lại, cái này 2 phần thịt dao hoa sen canh đạt đến hoàn mỹ tiên phẩm trình độ. Nói rõ Vệ Tiểu Bắc xúc cảm đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, trong này cũng bao hàm một chút vận khí thành phần. Dù sao, cho dù là dùng thịt dao là chủ tài liệu, muốn nấu nướng ra hoàn mỹ tiên phẩm, cũng là có một ít khó khăn. Mặt khác, cái này cũng cùng Vệ Tiểu Bắc mỗi lần nấu nướng thức ăn số lượng ít có quan hệ. Số lượng càng ít, Vệ Tiểu Bắc càng có thể tinh điêu tế chác. Mà nếu như nấu lên tràn đầy một nồi thịt dao hoa sen canh, chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc vận khí cho dù tốt, tối đa cũng chính là thượng đẳng tiên phẩm trình độ, muốn đạt tới hoàn mỹ tiên phẩm, là tuyệt đối không thể nào sự tình. Đã có hoàn mỹ tiên phẩm thức ăn, Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị bắt đầu làm thí nghiệm mani đem cái kia bình ngọc lấy ra ngoài. Vệ Tiểu Bắc dùng một con dê son bạch ngọc luyện chế ra tới muỗng nhỏ con thăm dò vào trong bình. Thận trọng đào một chút 300 năm ngọc cao đi ra. Ở trong quá trình này, cái kia bình ngọc rung động phát run, thẳng đến muỗng nhỏ con rời đi mới bình ổn lại. Hết chương.